Chương 856. Xuất hiện trong tầm mắt Lâm Động là một cái vùng không gian hắc ám rộng lớn vô tận. Nhìn vào vùng không gian này, bóng đêm cũng như xâm nhập vào tận xương tủy khiến người ta sợ hãi. Đương nhiên, điều khiến Lâm Động chấn kinh không phải là bóng tối mà trong đó rất nhiều dòng sông dung nham chậm chậm chảy. Những dòng sông này đan xen vào nhau xuyên vào bóng tối tạo nên cái đường mạch phức tạp. Lâm Động trên cao nhìn xuống, những dòng sông nham thạch này tựa như con cự long nằm cuồn cuộn trong bóng tối. Lâm Động nhìn thấy vô số dòng sông dung nham hàng vạn trượng chảy đan xen lẫn nhau. Đây là cảnh tượng hoành tráng nhất hắn từng thấy. Thực sự hắn không thể tưởng tượng nổi thần thánh phương nào có thể có bản lãnh kinh thiên động địa thế này. Cuối cùng hắn luốt lướt miếng một cái nhìn về phía sau, ở đó có một cái quầng sáng đỏ sực khoảng hơn chục trượng. Vừa rồi hắn nhảy vào từ đó, không ngờ bên dưới thạch trì lại chẳng hề có dung nham, mà nó cái vùng không gian hắc ám thần bí. Lâm Động siết chặt nắm tay, thế giới ở đây quá mức ẩn mật. Hắn vẫn tưởng quảng trường đỏ ngoài kia đã là bí mật dưới đáy hồ, nhưng giờ dường như chỉ là bề ngoài, bí mật thực sự là không gian dưới thạch trì này mới đúng. Có lẽ chỗ này Tam Động Ma Giao kia cũng chưa phát hiện. Đương nhiên nếu như không phải quá nguy cấp thì Lâm Động cũng không nhảy xuống đây. Rốt cuộc đây là đâu? Lâm Động nhíu mày, bắt đầu bình tĩnh lại. Chỗ này cường giả bình thường không thể tới được, cũng không dựng lên được. Hơn nữa xây dựng được lời bí mật này hiển nhiên là không muốn cho người ngoài biết tới. Không gian này không có một ai đáp lời, tĩnh lặng tới chết chóc. Ở một nơi thần bí khó đoán này, Lâm Động không dám tùy tiện. Hắn chỉ cần hiểu sơ sót một chút cũng mất mạng như chơi. Vì thế hắn đứng ở bên ngoài vầng sáng đó, thông với thạch trì ánh mắt khôi phục sự sắc bén tỉ mỉ quan sát của những dòng sông dung nham. Rất nhanh, qua gần một tiếng đồng hồ, sau một cái thời gian quan sát, trong đôi mắt của hắn bắt đầu hiện lên sự kinh ngạc. Vì hắn phát hiện dường như những dòng dung nham này hợp thành một cái thứ trận pháp khổng lồ nào đó. Tổng diện tích trận pháp này có lẽ vượt trên vạn trượng. Quy mô lớn như vậy khiến cho Lâm Động cũng phải sững sờ, lúc sau mới tỉnh lại được. Bản lĩnh thực đáng sợ, không ngờ lại bố trí được trận pháp như thế này. Lâm Động quệt mồ hôi, không nghi ngờ gì nữa. Trận pháp này có thể phá hủy cả thiên địa. Hiển nhiên nếu rơi vào trong, dù là cường giả sinh nguyên cảnh cũng chết là cái chắc. Thậm chí những cường giả chuyển luân cảnh như ứng nguyên tử, thiên nguyên tử cũng rất thê thảm. Nhưng điều Lâm Động nghi hoặc là rốt cuộc ai dựng nên trận pháp này ở đây, hơn nữa là có mục đích gì. Lâm Động trao mày lòng bị cái vấn đề đó quấy nhiễu mãi, ánh mắt không ngừng quét về xung quanh để mường tượng trận pháp dung nham. Đã là trận pháp thì phải có trung khu. Lâm Động đưa mắt nhìn dọc theo từng dòng dung nham. Sau đó lúc sau hắn phát hiện ra dòng nham thạch ở đây tất cả gặp nhau tại một điểm. Đó là một cái hồ dung nham lớn khoảng vài ngàn trượng. Dung nham đỏ rực không ngừng lộ bong bóng ung ục, nhiệt độ của nó khiến cho một cường giả sinh nguyên cảnh tức khắc biến thành tro bụi. Lâm Động nhìn chằm chằm hố nham thạch, nhất thời đồng tử bỗng co rút. Hắn nhìn thấy trung tâm hồ nước có thứ gì đó, là một cỗ quan tài đá. Cỗ quan tài đó chỉ có màu đỏ lặng lẽ lơ lửng ở phía trên dung nham, nhìn giống như là được túc từ tinh thể màu đỏ. Cỗ quan tài không có nắp, vì thế Lâm Động nhìn vào bên trong có người nằm. Nhờ vào ánh sáng từ dung nham, Lâm Động mơ hồ thấy được dường như là một nam tử, gương mặt tuấn giật. Dù là hai mắt nhắm chặt nhưng giữa trán vẫn tỏ ra uy nghiêm, mái tóc dài đỏ rực như lửa. Lâm Động nhìn nam tử thần bí nằm trong cỗ quan tài đá, nhất thời hắn chợt nhận ra huyết dịch trong người bỗng sôi lên, vội vàng chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Lúc này huyết dịch mới là bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc nam tử thần bí kia là ai mà đáng sợ tới vậy? Chỉ nhìn một chút thôi mà huyết dịch đã là có dấu hiệu sôi sục. Hơn nữa đó lại là trong trạng thái chưa biết đối phương sống chết thế nào. Nếu người đó tỉnh lại lẽ nào hắn chỉ cần trừng mắt là Lâm Động sẽ biến thành tro bụi sao? Lâm Động luốt một ngụm nước bọt, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mọi thứ trong không gian thần bí này thực quỷ dị và khủng bố. Cỗ quan tài lơ lửng ở trên dòng sông dung nham. Tuy cỗ quan tài không lớn nhưng mà Lâm Động cảm nhận được từng đợt sóng năng lượng lan tỏa, khiến cho sự vận hành của toàn bộ tòa trận tháp khổng lồ bên dưới được điều khiển. Từng đợt năng lượng chảy từ cái dòng dung nham lan tỏa khắp nơi, bao trùm lấy không gian đó. Cảm giác giống như là chấn áp thứ gì vậy? Chấn áp thứ gì? Một đạo linh quang lóe lên trong đầu Lâm Động, khựng người lại. Hắn cúi xuống nhìn, phát hiện ra trận pháp này vừa hay phong tỏa không gian hắc ám phía dưới. Ở đó có một cái vùng không gian đen tối. Nơi này đến ánh sáng của dung nham cũng không thể xâm phạm. Chẳng ai biết được ở tận cùng không gian che giấu gì. Trận pháp chia không gian làm hai lửa, một lửa là chỗ Lâm Động đang đứng, lửa kia là vùng không gian hắc ám phía dưới. Nó giống như là trong ngoài một cái nhà lao. Trận pháp này dường như phong ấn thứ gì đó. Lâm Động nhìn xuống vùng không gian hắc ám, đột nhiên cảm thấy một cái luồng hàn khí xông thẳng từ bàn chân tới tận đỉnh đầu, khiến toàn thân khó chịu. Cảm giác này giống như dưới đó có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm hắn. Lời này quá quỷ dị, không thể ở lâu. Sắc mặt Lâm Động trở nên nặng nề. Nơi này quá tà môn, không gian thần bí, trận pháp thần bí, quan tài thần bí, người thần bí. Những thứ này hiện giờ hắn không thể động vào. Lâm Động hít một hơi, cố kiềm chế lại cái tính hiếu kỳ nhất thời quả quyết của mình. Tuy bên ngoài nguy hiểm nhưng thoải mái hơn vùng hắc ám khiến người ta sợ hãi, ít nhất chết cũng được rõ một chút. Lâm Động không chần chừ gì thêm, nhưng ngay khi hắn quay người đi, sắc mặt kịch biến, gió trưởng mắt nhìn thấy một cái đạo bạch quang dịu nhẹ bay từ trong cơ thể mình. Đó chính là thạch phù thần bí. Thạch phù bay ra trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động, bay thẳng phía dưới, sau đó bay tới chỗ nam tử tóc đỏ nằm trong cổ quan tài kia. Chương 857. Lệnh bài. Xoẹt. Thạch phù thần bí đột nhiên biến thành một cái đạo bạch quang dịu, xé tan bóng tối bay thẳng vào gỗ quan tài phía dưới mặt hồ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, thậm chí Lâm Động còn chưa kịp phản ứng gì, vì hắn không ngờ rằng thạch phù trước này vẫn là tĩnh lặng nằm trong cơ thể của hắn đột nhiên có dị động vào lúc này. Khi sự tỉnh, hắn lập tức dùng tâm thần định kéo thạch phù trở về, nhưng lúc này hắn không thể khống chế được thạch phù nữa, vì thế hắn chỉ có thể mặt mày tái nhợt nhìn thạch phù xuất hiện bên trên cổ quan tài đá. Mồ hôi lạnh nhỏ ra từ trán Lâm Động, nhưng hắn không dám động đậy gì cả. Lúc này hắn không biết nam tử tóc đỏ kia có thân phận thế nào, hắn cũng không biết người đó còn sống hay đã chết. Nếu đánh thức người đó, ai dám đảm bảo chuyện gì xảy ra? Dù không đánh thức người đó, vạn nhất thạch phù lại khiến cho trận pháp biến đổi, từ đó khiến cho thứ đang bị chấn áp bên dưới thoát ra ngoài, thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Do vậy, nói thế nào thì chuyện này cũng chẳng hề tốt. Nhưng dù lo lắng thế nào thì hắn cũng chẳng biết phải làm gì. Hắn biết rõ lai lịch của thạch phù, vì thế đương nhiên không thể để cho nó ở lại mà bỏ chạy được. Ầm ầm, trước ánh mắt căng thẳng của Lâm Động, trên thạch phù bỗng tỏa ra một cái luồng bạch quang làn tỏa bao phủ lấy nam tử tóc đỏ trong cỗ quan tài. Lâm Động thấy vậy, đầu óc như muốn lộ tung, lòng không thể không khỏi hét lên. Rốt cuộc thạch phù muốn làm gì? Lẽ nào nó muốn định đánh thức nam tử thần bí kia thật sao? Lâm Động nhìn chăm chăm vào nam tử đó, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Bạch quang phát ra từ thạch phù bao trùm nam tử đó, nhưng người đó không hề tỉnh dậy như Lâm Động tưởng tượng. Trận pháp khổng lồ bên dưới cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này Lâm Động mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó đột nhiên hắn nhìn thấy một đạo hồng quang bắn ra từ cơ thể làm tử tóc đỏ, cuối cùng dừng bên thạch phù. Sau khi luồng hồng quang xuất hiện, thạch phù bỗng chốc thu ánh sáng, nhất thời quay lại bay về cơ thể Lâm Động. Khi thạch phù chui vào cơ thể Lâm Động, luồng hồng quang cũng đồng thời hiện ra trước mặt hắn. Thấy thế Lâm Động sững người do dự một chút, hắn giơ bàn tay ra, đạo hồng quang liền rơi vào tay hắn. Hồng quang biến đi thành một cái tấm lệnh bài màu đỏ rực cỡ bàn tay, chạm vào hơi ấm ấm. Tạo hình chiếc lệnh bài này cổ xưa đơn giản, không hề có hoa văn phức tạp, nhưng lại tỏa ra thứ đại khí khó lòng che giấu. Lâm Động lật tới lật lùi tấm lệnh bài để quan sát. Mặt chính của lệnh bài có hai chữ viêm khá cổ xưa. Xung quanh chữ viêm có một luồng hồng bao phủ, giống như nham thạch dung nham đang chảy vậy. Đây là thứ gì? Lâm Đậu không hiểu. Nắm lệnh bài trong tay, hắn cảm nhận được một cái luồng năng lượng đáng sợ dâng trào trong nó, nhưng mà hắn cũng không thể thúc động nó được. Cuối cùng hắn đành cau mày lắc đầu, thận trọng cất tấm lệnh bài đi. Nếu nó là do thạch phù gọi ra, chắc chắn cũng có tác dụng gì đó. Sau khi cất tấm lệnh bài, Lâm Động cẩn trọng nhìn nam tử nằm trong quan tài không có dấu hiệu tỉnh lại, dường như việc thạch phù lấy đi đồ trong người, nhưng hắn không thể phản ứng vậy. Lâm Động đứng đó một lúc lâu nữa rồi gãi đầu. Thạch phù vô duyên vô cớ bay ra lấy cho hắn về một thứ kỳ lạ, nghĩ lại cũng thật khó hiểu. Nhưng mà thứ đồ vật từ thời viễn cổ này lúc nào cũng khiến người ta không hiểu ra làm sao. Từ tình hình vừa rồi chưa biết trường thạch phù thần bí có liên hệ với nam tử tóc đỏ kia. Nếu vậy thì hắn ta có lẽ cũng là nhân vật từ thời viễn cổ. Lâm Động sững người nhịp lúc lâu lắc đầu, vứt hết suy nghĩ ra khỏi đầu. Hiện giờ không phải là lúc suy nghĩ tới điều đó. Ra khỏi đây trước đã. Tuy không có bất cứ tình huống nguy hiểm, nhưng Lâm Động đã bị không gian thần bí này khiến cho có chút bất an. Nhất thời hắn không dám chần chừ thêm, bay thẳng ra khỏi quầng sáng. Lần này không xuất hiện thêm điều gì, thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất. Sau khi Lâm Động rời đi, không gian đã hắc ám rơi vào tĩnh mịch. Nam tử tóc đỏ im lìm trong cố quan tài, mười ngón tay đan vào nhau đặt trước bụng tỏa ra một sự uy nghiêm. Leng keng, đột nhiên toàn bộ không gian hắc ám vô tận bỗng rung chuyển dữ dội, tiếng xích sắt vang lên, sau đó cả cùng không gian rung lên dữ dội. Rào, một cái tiếng gầm chói tai vọng từ sâu trong bóng tối. Ngay sau đó bóng tối bỗng nhiên bạo động điên cuồng, một bàn tay khổng lồ hàng vạn trượng xé tan bóng tối tóm về cổ quan tài. Quỳnh, nhưng khi bàn tay đó sắp chạm vào cổ quan tài thì tòa trận pháp bên dưới bỗng nhiên bạo động, một cái dòng phun dung nham vạn trượng cuộn trào, âm thanh trầm đục giống như là long ngầm vọng vào khiến cho không gian rung chuyển. Hồng quan bùng phát, chỉ thấy vô số dòng dung nham bỗng chốc đổ xuống. Nhất thời trận pháp lối liền với sợi xích đen ngòm, trên sợi xích hiện lên vô vàn đạo phù văn phức tạp. Dung nham chảy xuống nhuộm đỏ cả sợi xích, sau đó dần dần mới nhìn thấy rõ được sợi xích đó đang trói một cái bàn tay hắc ám khổng lồ. Vụt vụt, sợi xích bị nhuốm đỏ, ngay chỗ tiếp xúc với bàn tay hắc ám bỗng lộ ra từng đám khói trắng. Ngay sau đó vang lên cái tiếng gầm thê lương vang vọng từ sâu chỗ sâu trong bóng tối. Bàn tay hắc ám giãy giụa điên cuồng nhưng không thể nào thoát ra được. Cuối cùng nó thu về bóng tối, dường như có tiếng gầm rú không cam tâm vặn ra. Sau khi bàn tay rút về, đại trận trở lên yên tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trên mặt hồ dung nham, cỗ quan tài đá vẫn là lơ lửng không hề có chút thay đổi gì. Nam tử tóc đỏ kia vẫn nhắm chặt mắt, chỉ là lần này gương mặt bỗng nhiên ánh lên tia hồng quang, mười ngón tay đặt trước bụng khẽ động đậy. Nhưng dù vậy, người đó không có tỉnh lại, chỉ là phảng phất dường như có ý niệm hiện ra, trong đó là tiếng lẩm bẩm trầm khàn. Viêm thần cổ bài bị lấy đi rồi. Khí tức của tổ thạch, hắn cũng bị trọng thương sao? Trên người kẻ đó còn có khí tức của băng chủ, nàng ấy cũng vượt luân hồi rồi sao? Giọng nói trầm đục vang vọng không gian hắc ám, lúc sau biến mất, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng. Trên quảng trường đỏ rực, thạch trì bỗng rung động, một thân ảnh nhanh chóng bay ra cuối cùng. Đúng lúc ấy, trận pháp quanh thạch trì vận chuyển mấy chục đạo hồng quang bắn ra. Lâm Động vừa chui ra, thấy vậy sắc mặt kịch biến, miệng mồm đắng nghét không ngờ đi đâu cũng xui xẻo thế này. Uỳnh, đúng vào lúc ấy một đạo hồng quang bỗng bay ra từ túi càn khôn bên người hắn. Một cái vòng năng lượng tỏa ra, bắn tan hết tia hồng quang đang bắn về phía thân thể Lâm Động, trận pháp cũng dần yên tĩnh. Tâm thần Lâm Động đang căng thẳng, thấy vậy thì sững người, nhất thời quay lại nhìn hồng quang trước mặt. Đó là lệnh bài mà thạch phủ mang về cho hắn. Rõ ràng thứ này khiến cho nó tránh được công kích của trận pháp. Phủ Lâm Động thở phào một hơi, hiện giờ hắn yên tâm rồi. Sau đó Lâm Động ngồi xuống cạnh thạch trì, đưa bàn tay ra, sinh sinh huyền linh quả xuất hiện trong tay hắn. Nếu trận pháp đã vô hiệu với hắn thì nơi đây cũng có thể là chỗ tu luyện rất tốt. Có trận pháp bảo hộ, hiện nhiên không có bất cứ cái gì quấy nhiễu. Ta đột phá sinh nguyên cảnh ở đây thôi. Lâm Động nắm sinh sinh huyền linh quả, ánh mắt rực cháy. Hắn đã mong tới cảnh giới đó lâu lắm rồi. Chương 858. Viện trợ bên ngoài. Xung quanh hồ nước có rất nhiều lều trại được dựng, bóng người lại đông đúc, còn có âm thanh náo nhiệt vọng ra. Những người này chính là người của cổ gia sau khi tranh giành sinh sinh huyền linh quả hạ màn. Huyền linh đạo dần trở nên tĩnh lặng, thế lực các vương lần lượt rời đi, chỉ còn đám người cổ gia ở lại bảo vệ cổ yên tu luyện. Phía sau doanh địa, trên một tảng đá xanh là một thân ảnh yêu kiều đang tĩnh tọa. Một luồng nguyên lực hùng hồn không ngừng tỏa ra từ người thân ảnh này. Xung quanh tảng đá có không ít đệ tử cổ gia chăm chú nhìn, thỉnh thoảng xì xầm to nhỏ. Nguyên lực cổ yên tỷ càng ngày càng mạnh, chắc chắn không lâu nữa đột phá tới sinh huyền cảnh tiểu thanh rồi. Cổ anh nhìn cổ yên với ánh mắt ngưỡng mộ. Thì nếu như cổ yên tỷ đột phá, thì võ hội lần này cổ gia chúng ta có thêm khả năng giành phần thắng. Một gã đệ tử cổ gia đứng cạnh phụ họa. Đúng thế, Vân Thiên đại ca và Mộng Kỳ tỷ đều là cường giả sinh nguyên cảnh tiểu thành định phong. Nếu giờ có thêm cổ yên tỷ, chắc chắn cổ gia chúng ta không cần viện trợ bên ngoài nữa. Có điều lạc quan không tốt, thất đại gia tộc còn lại không tầm thường. Thân đổ ra lại càng lợi hại. Đoạt quán quân võ hội lần trước, danh tiếng của Tiết là tù thần đồ tuyệt càng uy chấn hòa hải vực thiên phong. Nghe nói trước không lâu hắn đã xung kích sinh huyền cảnh đại thanh rồi, đúng là biến thái. Đúng thế, Ngụy Trần của Ngụy gia đã sớm là sinh huyền cảnh đỉnh phong, thực lực Ngụy Tùng không thể sánh được. Võ hội lần này xem ra ác liệt lắm. Thì các đệ tử có đang bàn tán thì cổ nhã bên cạnh hồ nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng, bàn tay hờ hững bất tử nhành cổ bên cạnh, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Yên tâm, hắn không đơn giản như bội nghĩ đâu. Dù dưới đáy hồ có nguy hiểm thì cũng không có thể đụng tới cọng lông của hắn. Cái cổ nhã còn đang ngẩn ngơ thì một giọng điệu truyền tới. Sau đó nàng thấy cổ anh khoanh tay trước ngực đứng nhìn, đứng phía sau mỉm cười. Cổ nhã nghe vậy thì cũng gật đầu ngượng ngùng nói, nhưng huynh ấy đã xuống đó nửa tháng rồi, lúc này muội cứ yên lặng đợi đi, làm gì cũng vô ích thôi. Nếu muội không yên tâm thì đợi cổ yên tỷ đột phá thành công, ta bảo muội ấy tỷ ấy giúp tìm xem. Cổ anh nói, có lẽ lúc trước bị Lâm Động trấn nhiếp mà hiện giờ thái độ của cổ anh với cổ nhã cũng càng tốt. Vậy thì đợi. Cổ nhã lưỡng lự một chút gật đầu. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt lại nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này Lâm Động không có dấu hiệu gì rời khỏi hồ nước. Điều này khiến đệ tử cổ gia có hiểu, nhưng lại chẳng ai dám xuống dưới tìm. Nhưng điều may mắn nhất trong một tháng này, cổ yên cũng sắp tu luyện xong. Quỳnh quỳnh, nguyên lực hùng hồn điên cuồng tỏa ra từ cơ thể cổ yên đang ngồi tính toán. Áp lực của luồng nguyên lực khiến cho đám đệ tử cổ gia xung quanh hiện lên vẻ phấn khích. Bọn họ biết đó là dấu hiệu cổ yên sắp đột phá. Áp lực ngày một tăng. Trước áp lực đó, một số đệ tử đứng gần phải lùi lại khoảng cách xa mới chịu đựng nổi. Quỳnh quỳnh. Một phút sau, nguyên lực bỗng nhanh chóng thu về cơ thể cổ yên, phảng phất có âm thanh như là tiếng sấm rền vang. Nguyên lực cuối cùng chui hết vào cơ thể cổ yên, thanh thế trước đó cũng tắt ngấm. Sự yên tĩnh quỷ dị kéo dài vài giây, cuối cùng cổ yên chậm chậm mở mắt ra. Bùm, vào khoảng khắc ấy, một luồng khí tức cường hãn bùng phát, lực xung kích từ luồng khí tức ấy khiến cho mặt hồ dậy sóng, nhất thời độ ập như vũ bão. Cổ yên vung tay, nguyên lực cuồn cuộn chặn đứng dòng nước, trên gương mặt nàng hiện lên niềm vui khó có thể che giấu. Cổ yên tỷ, chúc mừng tỷ. Đám đệ tử cổ gia nhanh chóng quay lại ôm quyền chúc mừng. Tâm trạng cổ yên lúc này rất tốt, gương mặt vốn lãnh đạm lúc này cũng hiện lên nụ cười, khẽ gật đầu nhìn sang hồ nước có phần ngạc nhiên nói, hắn chưa lên sao? Lâm Động đại ca xuống đó đã một tháng chẳng có động tĩnh gì cả. Cổ yên tỷ tỷ, xuống xem thế nào được không? Cổ nhã gật đầu lia lịa. Cố yên chậm ngâm một chút, đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi. Lâm Động có nhiều thủ đoạn, sẽ không gặp bất chắc đâu. Nếu hắn có tính toán từ trước, ta xuống đó lại là phiền hắn thì không hay. Cổ nhã nghe vậy chỉ là gật đầu. Thời gian qua có chuyện gì không? Cổ yên quay lại hỏi cổ anh. Có, bọn muội nhận được nguyên thần truyền tin từ cổ xa, nhưng vẫn cần cổ yên tỉ mở. Cổ anh vội gật đầu lấy ra một cái ngọc huyết sắc. Nguyên thần truyền tin. Cổ yên nhíu mày nhận lấy miếng ngọc huyết sắc. Sau đó dùng tâm thần đọc tin tức bên trong, sắc mặt nặng nhanh chóng hiện lên phẫn nộ. Cổ yên tỷ, chuyện gì vậy? Bọn của anh thấy vậy giật mình hỏi. Vân Thiên đại ca bị đánh trọng thương rồi. Giọng nói của Yên lạnh như băng mang đầy lộ ý. Cái gì? Vân Thiên đại ca bị đánh trọng thương? Huynh ấy xung kích sinh nguyên cảnh đại thanh rồi mà. Là kẻ nào làm? Tất cả đệ tử kinh ngạc thất kinh, vẻ mặt trở nên khó coi. Có lẽ là Ngụy gia. Nếu mà Vân Thiên đại ca bị trọng thương thì lần võ hội tới, cổ gia sẽ mất đi một võ tướng. Nhất định là Ngụy gia cố ý. Cổ anh giận dữ nói. Cổ Yên cho mày lầm bầm. Nếu Vân Thiên đại ca không thể tham chiến thì cổ gia khó lòng giành được thành tích tốt. Cổ Yên tỷ, các thế lực tham gia võ hội đều mời viện trợ bên ngoài. Lần này cổ gia chúng ta chưa có ai cả. Một gã đệ tử ngập ngừng nói. Còn chưa đến một tháng nữa là bắt đầu võ hội rồi, sợ rằng không kịp tìm ai có thể tin tưởng mà thực lực lại mạnh. Cố Yên khẽ lắc đầu, đột nhiên nàng bỗng ngẩng đầu, thấy đám đệ tử cổ gia nhìn về phía mặt hồ. Lâm Động là đối tượng không tệ, nếu mời hắn thì có lẽ thay thế được Vân Thiên đại ca. Cổ Yên cười khổ. Lâm Động và chúng ta quan hệ hợp tác, muốn hắn viện trợ e là không dễ. Lâm Động không thích gây phiền phức, nhưng cũng là người thực tế. Nếu chúng ta cho thấy hắn đầy đủ lợi ích thì mới có thể mời hắn ra tay được. Lợi ích? Gia tộc Sảnh chức quán quân của võ hội sẽ mất 3 suất và được Hồng Hoàng Tháp. Muội nghĩ có lẽ hắn sẽ hứng thú. Cổ Anh trầm ngâm nói. Nàng không nghĩ người nào có thể cự tuyệt được sức hấp dẫn này. Dù sao ở hải vực Thiên Phong này, người muốn vào Hồng Hoàng Tháp nhiều vô kể, mà mỗi năm chỉ có 3 người được vào. Còn võ hội ngũ gia được tổ chức là để quyết định 3 người của thế lực nào đó được vào. Cố Yên khẽ nhấn mạnh, 3 suất vốn đã rất ít, lợi ích này đúng rất lớn, nhưng không biết có đủ để khiến cho Lâm Động động lòng hay không. Cứ đợi Lâm Động đi lên đã, sau đó nói với hắn xem sao. Nếu hắn có hứng thú thì mời hắn làm viện trợ, nếu không thì chúng ta tìm cách khác. Nghe Cố Yên nói vậy thì Cổ Anh chỉ đành biết gật đầu, giờ cũng phải đành làm theo vậy thôi.